Bí mật cá vàng xuân nhiệt. Chương 9, cả người Du Hoài Hà đều rất nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, cả người Du Hoài Hà đều rất nóng. Ngọn lửa trong người hắn như muốn lây sang cả đối phương. Editor, Bevit lang thang, lầu 5 ở khu dạy học lớp 11 đều là những phòng học trống không dùng đến. Nhóm trạm radio hay những xã đoàn thường hay tới đây để họp nhóm. Đương nhiên Du Hoài Hà biết Tinh Hòa có ý gì, nhưng hắn vẫn quyết định tới. Hai người không bật đèn, nương theo ánh sáng ở khu dạy học phía đối diện nhìn nhau. Tinh Hòa thấp hơn Du Hoài Hà nửa cái đầu. Bây giờ mặc dù cậu ngồi trên bàn học, nhưng cũng không cao bằng hắn. Cậu hơi ngẩng đầu, rồi kéo tay Du Hoài Hà, xem như là dắt tay đi. Quyết định làm chuyện xấu mà cậu lại tìm cho mình một lý do thật chính đáng. Tớ muốn cảm ơn cậu. Du Hoài Hà, một tiếng, tiếp lời. Cảm ơn như thế nào? Tinh Hòa ngoan ngoãn cởi quần ra. Quần lót đáng thương treo lủng lẳng trên cổ chân. Sau đó cậu liền dang rộng hai chân cho hắn xem. Dương V, tê nhỏ mềm mại rũ xuống. Cậu nương theo ánh đèn trong không gian tối đen mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Du Hoài Hà. Hình dáng rõ ràng, nhịn xuống sự rung động trong lòng. Duỗi tay tùy tiện sờ Dương V, tê vài cái. Sau đó lại mân mê hoa huy, tê trơn bóng phía dưới. Lộ ra chút vách thịt hồng hào bên trong. Cậu nhìn hầu kết Du Hoài Hà lên xuống khi hắn nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó cậu lớn gan ấn ngón tay lên miệng bướm, cố gắng dang rộng hai chân để hai mép, nương theo đó vạch sang hai bên, lỗ huyệt chưa trải sự đời, hòn le xinh xắn tọa độ phía trên, xuống chút nữa là miệng huyệt hơi hé lộ, nhỏ hẹp, mơ hồ thấy được vách thịt bên trong. Tinh Hòa làm vậy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cậu đỏ như muốn cắt ra máu. Nhìn thấy đũng quần Du Hoài Hà hơi nhô lên một cái bọc nhỏ. Cậu vào đi. Du Hoài Hà duỗi tay chạm vào nơi đó của cậu, xoa nắn hòn le nhỏ nhắn kia. Viên thịt cương cứng này là nơi mẫn cảm nhất. Hắn không ngừng ấn bóp xoa nắn nó. Tinh Hòa bị kích thích chịu không nổi, nghẹn ngào nức nở cầu xin hắn đừng xoa bóp. Lỗ phía dưới đã bắt đầu chảy nước. Du Hoài Hà dùng ngón giữa khó khăn cắm vào một chút, rồi rút ra, nước dầm thấm đẫm trên ngón tay hắn. Bên trong mềm quá, còn nóng nữa. Hắn tiếp tục đâm ngón tay vào, vách thịt mềm mại lập tức hút lấy. Ha, Du Hoài Hà sờ cũng có kỹ xào. Hắn bắt đầu thọc vào rút ra, tiếng nước nhóp nhép vang lên. Hắn cảm nhận được bên trong hơi thả lỏng một chút. Tiếp tục bỏ thêm một ngón tay vào, không ngừng quấy đảo bên trong. Cả người Tinh Hòa căng chặt, ngón tay này làm cậu thật thoải mái. Dòng nước nóng hổi xộc thẳng lên đầu, ngón tay Du Hoài Hà thật dài. Hắn có thể đâm vào sâu bên, không ngừng thọc vào điểm hơi gồ lên làm da đầu cậu tê dại. A, ha, Tinh Hòa siết chặt lấy cổ tay hắn. Nhưng động tác trên tay Du Hoài Hà không ngừng lại. Một bên hắn đâm vào bên trong lỗ, một bên hắn xoa nắn hòn le, xoa đến khi viên thịt đỏ bừng mới thôi. Tinh Hòa cảm thấy hình như mình muốn đi tè, nhưng nước tiểu giống như bị kẹt bên trong không tè ra được. Đột nhiên đầu cậu trở nên trống rỗng, cả người như đang lơ lửng trên mây. Sau đó cả người phóng thích, một bãi nước dâm không ngừng phụt ra ngoài, bắn ướt đẫm bàn tay Du Hoài Hà. Du Hoài Hà kinh ngạc. Nhiều nước thật đấy. Tinh Hòa mới vừa cao trào xong, không còn chút sức lực nào. Mặt cậu như sắp khóc. Chỉ cảm thấy Du Hoài Hà thật xấu xa. Cậu đừng nói nữa mà. Sau đó lại không cam lòng, đẩy tay hắn ra. Không muốn ngón tay, muốn côn TH, T của Du Hoài Hà. Muốn Dương V, T của Du Hoài Hà tiến vào. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad, Bevit Lang Thang và WordPress, Bevert Ngô Đông. Những trang khác đều là Reapp. mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất. Du Hoài Hà ngầm hiểu, móc con cương cứng chướng đau kia ra ngoài, đặt ở nơi riêng tư của tinh hoa. Nóng qua đi mất, nhiệt độ hừng hực từ dương vê tê truyền tới hòn le ở ngay miệng huyệt của tinh hoa. Sau đó nó hơi cọ nhẹ một chút, gôn tê hát, tê thô dài không ngừng đùa bỡn hòn le đáng thương của cậu. Môi âm hộ đầy đặn mềm mại muốn bao chặt lấy quy đầu. Quá lớn, không bao lại được, cậu đành mặc hắn tùy ý cọ cọ. Cọ chỗ đó vừa đau đớn lại kích thích. Quy đầu đỏ thẫm thô to khều khều côn tê hát. Tê đứng thẳng phía trước của tinh hoa. Cậu bị kích thích vài cái, cả người mềm nhũn, mở miệng xin tha. Tiến vào, hu hu tiến vào, Hoài Hà, bên trong, ngứa quá, muốn được lấp đầy, muốn bị, thật mạnh. Du Hoài Hà âm thầm cắn rắn, sau đó hắn liền đỡ con, đặt ngay lỗ huyệt, quá nhỏ, hắn không biết nó có ăn được không, rồi từ từ đâm côn tê hát, tê vào bên trong, quy đầu mới đi vào được một chút liền cảm nhận được sự chặt chẽ không ngừng bú mút lấy hắn. Chặt đến mức như muốn đẩy quy đầu của hắn ra ngoài. Du Hoài Hà sắp không nhịn được nữa. Thả lỏng một chút, không vào được. Tinh Hòa cắn ngón trỏ không cho mình lên tiếng. Quy đầu của cậu ấy to quá. Nó mới vừa đi vào được một chút cậu liền cảm nhận được. Sau đó cậu cố gắng thả lỏng, để hắn thuận lợi đi vào. Hô, quá sướng, nửa côn tê hát. Tê của Du Hoài Hà rốt cuộc cũng vào được bên trong. Bên trong lỗ, vừa nóng vừa ướt, vách thịt không ngừng gắt gao bú mút dương vê. Tê, phê đến mức hắn như sắp bay lên trời. Du Hoài Hà chậm rãi đâm vào. Hắn nắm lấy eo Tinh Hòa. Cẩn thận di chuyển, đau không? Hắn hỏi Tinh Hòa, đau, quá lớn, ép vách thịt bên trong trướng đến phát đau. Quy đầu tiến vào giống như muốn xé nát lỗ. Bên trong, mỗi lần hắn nhấp vào một chút, cảm giác đau đớn gần như rách toạt ra hai bên. Chuyện làm tình mang đến cảm giác đau đớn nhiều hơn là khoái cảm. Nhưng bởi vì người đang trịch cậu là Du Hoài Hà, Tinh Hòa vẫn cảm nhận trong cảm giác đau đớn có một chút vui vẻ. Thế là cậu cắn môi, lắc đầu, cậu có thể nhanh hơn một chút. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu liền hối hận, Du Hoài Hà vậy mà thật sự nặng nề phập vào rút ra. Gậy tê hát, tê không ngừng dùng sức cày cấy bên trong, non, cố tình, mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong. Gậy tê hát, tê thô dài như vậy, nó không ngừng cắm vào rút ra từng chút một, từng chút như muốn lấy mạng đối phương. Tinh Hòa hoài nghi lưng mình sắp gãy rồi. Nhưng phản ứng cơ thể cậu cực kỳ thành thật, dưới thân đã lênh láng một bãi nước dâm. Bên trong lỗ, mềm mại bị, đến nát bấy, dương vê, tê, vào làm nước dâm bên trong không ngừng phụt ra khoái bắn tung tóe, nhỏ giọt trên mặt đất. Ha, Hoài Hà, a, thật thoải mái. Tinh Hòa dần dần thích ứng với tần suất này. Cậu cố gắng chống người dậy muốn hôn môi Du Hoài Hà. Dù cho nó là ở trên hay phía dưới thì đều gắt gao dính chặt vào nhau. Du Hoài Hà dùng sức quá mạnh. Hắn mới vừa nếm thử chai cấm nên không biết kiềm chế. Một lòng chỉ nghĩ phải thật mạnh vào trong, phóng thích tất cả con cháu ra ngoài. Tinh Hòa cảm thấy mình sắp bị hư rồi, núm vú trước trướng đến phát đau. Cậu vén áo lên, bộ ngực ưỡn cao khoe khoang trước mặt Du Hoài Hà. Thịt mềm theo động tác của Du Hoài Hà không ngừng phập phồng lên xuống. Núm vú phấn hồng, giống như quả anh đào nhỏ mọng nước, bị kích thích mà đứng thẳng. Thoạt nhìn so với lần trước khi hắn sờ vào thì lớn hơn một chút. Dạo gần đây Tinh Hòa phát hiện bộ ngực mình bất thường. Đôi lúc hai núm vú sẽ chảy sữa. Không nhiều lắm, nhưng luôn làm dơ áo trong của cậu. Ha, Hoài Hà, chỗ này của tớ không thoải mái. Cậu giúp tớ với. Tinh Hòa nói chuyện đứt quãng. hô hấp rối loạn, liếm một liếm, hút một chút, khoang miệng ướt nóng phủ lên, ngậm lấy viên đầu V, đó, liếm mút từng chút một, một tay khác bắt đầu xoa nắn bên kia, làn da tinh hòa thật sự quá trắng, chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ để lại 5 dấu tay trên đó. Bộ ngực mềm mại đến kỳ lạ, giống như con gái vậy. Một bên Du Hoài Hà dùng sức liếm hút, một bên không ngừng nhấp hông chậm rãi. Con, mình vào, cậu, Tinh Hòa chịu không nổi, lấy tay sờ côn TH, tê vắng vẻ không người an ủi. Quá kích thích, sướng đến mức không nói nên lời. Bầu vú mềm mịn dính đầy nước miếng dâm loạn. Hàm răng không ngừng gặm cắn cọ sát đầu V, vú sữa bị xoa thật thoải mái. Gậy TH, tê chôn vùi bên trong lại trướng lớn một vòng. Tinh Hòa gấp rút không ngừng sụp gậy TH, tê của mình, Du Hoài Hà mạnh mẽ hút đầu V, mấy cái. Âm thanh chùn chụt vang lên liên hồi. Sau đó một dòng sữa tràn ra ngoài, chảy vào khoang miệng của hắn. Tinh Hòa, con mẹ nó. Cậu chảy sữa, mùi sữa bay bốn phía. Du Hoài Hà nuốt hết vào, đối diện với Tinh Hòa. Dâm, sau đó càng hút càng ác liệt hơn. Phía dưới cũng mạnh lên trên liên hồi. Hai hòn giái không ngừng vỗ bạch bạch bạch vào miệng. Tinh Hòa, lông cu cứng cáp ma sát hòn le đỏ ửng. Từng dòng điện kích thích rượt bắn toàn bộ cơ thể cậu. Hoài Hà, Hoài Hà. Không chịu nổi, Tinh Hòa hít vài hơi, chỉ có thể không ngừng kêu tên Du Hoài Hà. Đầu V, chảy sữa, phía dưới cũng chảy nước dâm, cả người dính ướt không tả nổi. Cậu chịu không nổi, Du Hoài Hà đẩy cậu ngã lên bàn, nắm chặt hai bắp đùi mạnh mẽ, lên, trong lúc Tinh Hòa không biết mình đã bắn bao nhiêu lần. Thời điểm cao trào lỗ. Hút chặt đến mức Du Hoài Hà chửi thề một tiếng, lại là một trận chiều suy ập đến, dòng nước nóng hổi xối ướt đẫm con, cực lớn, nước nhiều đến nỗi như muốn cuốn trôi đi hết tất cả. Cả người Tinh Hòa như lìa khỏi xác, lông mi ướt đẫm nước mắt, đau, sướng không thể nào nói rõ được, cậu duỗi tay sờ eo Du Hoài Hà, cảm nhận được tần suất mạnh mẽ khi hắn. Vào, mình, từng phát một, cảm giác như hắn sắp, tới miệng tử cung, lòng Tinh Hòa đều được lấp đầy. Du Hoài Hà cúi đầu đè trên người Tinh Hòa, nuốt tiếng rên rỉ của cậu vào trong miệng, dùng sức hôn môi cậu ngấu nghiến. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, tóc bay tán loạn thấm ướt mồ hôi dính trên trán hắn. Cả người Du Hoài Hà đều rất nóng. Ngọn lửa trong người hắn như muốn lây sang cả đối phương. Trước vài giây khi Du Hoài Hà bắn tinh, động tác trên người hắn có thể so như một motor chạy bằng cơm. Vừa nhanh vừa chuẩn, sau đó hắn lập tức sâu vào bên trong, trứng giái ép chặt miệng, không một kẽ hở, con run rẩy bắn tất cả tinh dịch nồng đậm vào sâu bên trong. Bắn vào trong thân thể Tinh Hòa. Rồi hắn thở ra một cách nặng nề, Tinh Hòa không còn sức ôm lấy Du Hoài Hà, tay nhẹ nhàng mát xa sau gáy hắn, để hắn thoải mái hơn một chút. Dương V, tê cắm ở bên trong, cậu không nỡ rời xa gậy TH, tê Du Hoài Hà, thời điểm Du Hoài Hà ôn tồn lau sạch sẽ cho Tinh Hòa. Hắn mới nhớ tới một chuyện, cậu sẽ mang thai sao? Mặt Tinh Hòa đỏ bừng. Sẽ không, xong rồi bổ sung thêm một cậu. Tớ là con trai, cách chương.